Kim Giáp Môn, chương 21, Hằng Sơn Ngộ Ma Mưu Thượng Kinh Phùng Quỷ Kế. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu tháng 2, Đại hội công cử võ lâm được tổ chức. Ai cũng nghĩ rằng Hạng Tử Siêu sẽ lên ngôi. Nhưng chàng thẳng thắn nói. Xét về võ công, trong thiên hạ hiện nay bản lãnh của sư tổ tại hạ là cao cường nhất. Tại hạ đề cử Trường Sinh đảo chủ. Lạ thay. Quân Sâm Nham không hề từ chối. Ông cười sang sảng, ý của Siêu Nhi là muốn lão phu gánh hộ trọng trách vài năm. Để hắn đưa vợ con du ngoạn thiên hạ đấy mà. Tổng đàn cũ của Võ Lâm vốn nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Thuộc huyện Thắng Trì, cách Dạng Tung Sơn gần trăm dặm. Đã nhiều năm không có minh chủ nên nơi này hoang phế tiêu điều. Nhà rột cột siêu. Các phái bèn góp công góp của sửa lại. Quân Sâm Nham liền triệu 200 thủ hạ cũ về tổng đàn Võ Lâm để có người sai phái. Công việc của một vị minh chủ rất bề bộn. Chẳng thế thiếu nhân lực được. Đám lão nhân Trường Sinh đào luyện võ mấy chục năm. Nay có dịp thi thố liền hoan hỉ rời Trường An đến đất Thắng Trì. Dĩ nhiên phu thê Quân Như Hảo cũng đến đấy. Với võ công tuyệt thế của Trường Sinh đào. Mọi cuộc can qua, xích mích đều được hòa giải và bọn tà ma cũng chẳng dám làm càn. Võ Lâm thực sự hưởng cảnh thanh bình trong suốt 2 năm trời. Xuyên Tâm Thần Kiếm, Kim Tiền Hội Chủ và Quy Khả Vân không thấy quay lại Trung Nguyên. Có lẽ vì ngán sợ lực lượng hùng hậu của Quân Minh Chủ. Nhưng đến năm thứ 3, Quân Sâm Nham hết tuổi trời. Hưởng thọ 134 tuổi. Toàn thể Võ Lâm họp lại để dự lễ an táng và đồng thời bầu ngay minh chủ khác. Tất nhiên môn chủ Kim Giáp Môn lại được đề cử. Hạng Tử Siêu viện cớ gia vụ đa đoan. Nhường lại cho thiếu đảo chủ Quân Như Hào. Thấy chàng quá cương quyết quần hùng đành phải chấp thuận. Hơn nữa, Quân Như Hào lên làm minh chủ thì rất thuận lợi. Vì y dễ dàng sai sứ các môn nhân Trường Sinh đảo đang làm nhiệm vụ ở tổng đàn. Tử Siêu trở lại Trường An, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc với thê tử. Nhân số Kim Giáp Môn đã lên đến 500 và không thu nhận thêm nữa. Nhờ tài kinh doanh của 4 vị phu nhân nên cuộc sống của đám môn nhân được bảo đảm. Họ được giải ra, phục vụ trong 24 lâu quán của Tử Siêu ở Trường An. Lạc Dương, Tinh Châu, bề ngoài, Kim Giáp Môn dường như chăm chú lo việc sinh kế. Nhưng bên trong các tay đao vẫn phải luyện tập thường xuyên. Chuẩn bị cho biến cố mới. Ai biếng nhác sẽ bị khiển trách nặng nề. Hoặc khai trừ khỏi môn phái. Tử Siêu thường bảo với thủ hạ rằng. Bản chất của giang hồ là khát máu và biến động. Cây càng cao thì gió càng lớn. Nay Kim Giáp Môn tạo được thanh danh bao trùm thiên hạ tất sẽ trở thành đích nhắm cho những kẻ có dã tâm khuynh đảo Võ Lâm. Nếu các ngươi ngủ quên trên chiến thắng, không lo trau dồi võ nghệ thì sẽ có ngày chết không có đất chôn thây. Nhờ chàng nghiêm khắc như vậy mà bọn môn nhân không dám sao nhãng chuyện kiếm cung. Đầu xuân năm nay, Thông Triệt Hòa Thượng và Ma Ảnh Thần Quân đã sang Giao Châu thăm Vô Ngôn Thông Thiền Sư. Có thể là họ sẽ ở luôn bên ấy mà Hoàng Dương Đạo Pháp. Thiền Tông Trung Hoa truyền sang Giao Châu như hạt giống gieo đúng thửa đất màu mỡ nên phát triển rất mạnh. Sản sinh được những vị thiền sư pháp lực vô biên. Tháng năm đến mang theo cái nóng nung người. 4 vị phu nhân của Tử Siêu đòi đi Giang Nam nghỉ mát. Chàng vui vẻ chấp thuận. Bảo họ chuẩn bị hành lý để lên đường sau Tết Đoan Ngọ. Nhưng chiều ngày mùng 4 tháng 5, tin dữ đã bay về. Trong thư, Hồng Phát Cái, bang chủ cái bang cho biết, phu thê Quân Như Hảo và 200 lão nhân Trường Sinh đảo đều đã chết vì một loại kỳ độc. Không rõ nguồn gốc, chỉ có một người duy nhất sống sót. Đó là môn nhân trẻ tuổi nhất. Lão này mới 70 tuổi. Tên gọi Phan Thủy Phục, được người của Trường Sinh đảo đặt cho biệt hiệu là Bất Khả Trai. Họ Phan không ăn chay được nên ngay ngày mùng 1, trốn khỏi tổng đàn Võ Lâm, xuống huyện thành nhậu nhẹt. Khi đã no say, Lão lại mò vào kỹ viện ngủ đến sáng mùng 2 mới về. Lúc ấy mọi người đều đã chết cả. Phan Thủy Phục vội chạy đến Tung Sơn báo cho phái Thiếu Lâm hay. Đặc điểm của vụ thảm án kia là tất cả những người của Trường Sinh Đảo đều chết ngay trên giường. Trong khi Hạ Hầu Lan, vợ của Quân Như Hạo và 6 tỳ nữ lại bị đâm chết. Nghe Tử Siêu đọc xong, Hạ Hầu Thu Uyên bật khóc, thương cho biểu muội. Tử Siêu vội vã ra lệnh báo động toàn môn và cho mời các cao thủ đầu não về Hạng Gia Trang để hội họp. Bàn bạc xong kế hoạch phòng thủ, Tử Siêu, Khuất Nham Tuyền, U Linh Chân Nhân và Thiên Lượng Thần Y lập tức lên đường đi Hà Nam. 6 ngày sau, 4 người đến Tổng Đàn Võ Lâm, trưởng môn các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn và cái bang đều có mặt. Ưng Kiếm Miêu Y Hướng đã lên chấp trưởng phái Hoa Sơn thay cho nhạc phụ của Tử Siêu là Hạc Kiếm Hạ Hầu Phương đã chết. Trừ xác của Minh Chủ Quân Như Hào, tất cả các tử thi đều đã được tẩm liệm, đóng chặt nắp hòm. Ngộ Pháp Thiền Sư Phương Trượng Thiếu Lâm Tử buồn rầu nói: A Di Đà Phật, Võ Lâm Thanh Bình chưa được 3 năm đã lại nổi phong ba, mới khởi đầu đã có 200 người chết thảm, xem ra cuộc chiến sắp tới sẽ vô cùng khốc liệt. Bọn lão nạp bất tài, không tìm ra manh mối đành phải phiền đến Hạng thí chủ và Kim Giáp môn. Tử Siêu vòng tay nói vài câu khách sáo rồi bảo: Bẩm thiền sư, chẳng hay Phan lão, người sống sót, hiện đang ở đâu? Ngộ Pháp bùi ngùi đáp: Phan thí chủ đến bổn tự báo tin xong là ngã lăn ra, mạch tắc nghẽn, không sao tỉnh lại được. Có lẽ y bị nhiễm phải chất độc còn sót lại trong tổng đàn. U Linh Chân Nhân sửng sốt hỏi: Vậy chư vị làm thế nào mà khâm liệm được các tử thi? Thanh Nhàn đạo trưởng đáp: Lúc đầu, bọn bần đạo cũng không dám vào. Nhưng khi thấy con chó của Minh Chủ Phu Nhân thản nhiên chạy loanh quanh, bọn bần đạo mới đánh liều vào thử. Ngờ đâu chẳng ai hề hấn gì cả. Thiên Lượng Thần Y cau mày: Siêu Nhi mở nắp quan tài Quân Như Hạo cho lão phu xem thử. Tử Siêu bước đến cổ áo quan đang nằm giữa đại sành, nhấc nắp hòm để xuống đất. Họ Quân chết đã 10 ngày mà tử thi không hề có mùi hôi thối. Da gã xám đen lại. Mộ Dung Trúc chăm chú quan sát tử trạng, bóp trán suy nghĩ rất lâu. Rồi lão đi khắp nơi, hít thở thật mạnh như muốn tìm ra mùi gì đó. Cuối cùng lão quay lại hỏi các trưởng môn: Lão phu muốn biết khi chư vị đến đây có phát hiện mùi gì là lạ hay không? Thanh Nhàn đạo trưởng gãi đầu đáp: Quả đúng là có. Bần đạo ngửi được một mùi thơm hăng hắc, cay cay, giống như mùi vị thuốc hoác hương vậy. Ngộ Pháp Thiền Sư cùng gật đầu tán thành. Thiên Lượng Thần Y gật gù: Nếu thế thì chẳng sai được. Bọn hung thủ đã nương theo gió mà giải bột hoác hương tán nhuyễn để đầu độc mọi người trong tổng đàn. Mọi người ồ lên kinh ngạc, chẳng hiểu lão nói gì cả. Ưng Kiếm lúng túng hỏi lại: Thần Y có lầm không? Lẽ nào hoác hương có thể giết người? Mộ Dung Trúc mỉm cười: Năm ngoái, lão phu tình cờ vào hiệu sách cũ ở Trường An, tìm thấy một quyển sách cũ rất cổ. Trong ấy nói rằng Đông Hải có một loại kỳ chân là trường sinh quả. Ai ăn vào sẽ tăng tiến công lực và thọ rất lâu. Nhưng người đã sử dụng trường sinh quả thì tuyệt đối không được đến gần cây hoác hương. Hai vị thuốc này phối hợp với nhau sẽ trở thành một chất kỳ độc không thuốc nào giải nổi. Nay Quân Như Hạo và bọn môn nhân đều luyện tam muội chân khí và ăn trường sinh quả, chất độc nào cũng không sợ. Hung thủ phải là một đại hành gia trong độc môn, hay y đạo mới biết dược cách dùng hoác hương mà hạ thủ. Bằng chứng là Hạ Hầu Lan và 6 tỳ nữ đều không sao, nên mới bị giết bởi đao kiếm. Thứ hai, con chó vàng kia và chư vị cũng chẳng hề bị ảnh hưởng. Lý luận của Thiên Lượng Thần Y vô cùng vững chắc, khiến mọi người hiểu rõ được ẩn tình. Tử Siêu thở dài: Vậy theo ý lão gia thì trong võ lâm đương đại, ai là người đủ kiến thức để biết được sự tương khắc ấy? Mộ Dung Trúc ngẩn người suy nghĩ rồi đáp. Chấm, nay Độc Nhãn Hoa Đà đã chết. Trừ lão phu ra chỉ còn một nhân vật nữa. Đó là Hồi Thiên Ông Quan Điểu Hào. Ông ta tinh thông cả y thuật lẫn độc dược. Đáng tôn xưng là bậc kỳ nhân. Trước đây, họ Quan cư trú ở Phước Kiến. Nhưng cách nay 6 năm rời nhà đi đâu không rõ. Hồng Phát cái mau mắn nói. Lão phu sẽ cho đệ tử cái bang truy lùng tung tích của Hồi Thiên Ông. Lão ta là đầu mối duy nhất của vụ án này. Lão vừa nói xong thì Khuất Nham Tuyền chạy vào. Bẩm môn chủ, thuộc hạ đã tìm ra dấu vết của một toán người trong cánh rừng liễu phía nam tổng đàn. Họ chỉ có khoảng 20 người. Trên mặt cỏ còn vương lại một ít bột mịn màu xám. Gã kính cẩn trao cho thần y một bụi cỏ dài. Trên dính đầy chất bột. Mộ Dung Trúc ngửi rồi đắc ý đưa cho mọi người xem. Quả đúng là bột hoác hương. Thanh Nhàn đạo trưởng nghiêm giọng. Bổn phái và Thiếu Lâm tự sẽ phát võ lâm thiếp mời quần hùng đến dự lễ tang và thông báo luôn tình hình khẩn cấp này. U Linh chân nhân lắc đầu. Lão phu xuất thân từ hắc đạo nên rất am tường thủ đoạn của bọn tà ma. Chúng sẽ lường trước rằng bọn ta sẽ tổ chức tang lễ linh đình và sự tụ tập của mấy ngàn hào kiệt là một cơ hội tốt để tóm gọn. Chỉ sợ lần này chúng sẽ không dùng bột hoác hương mà là một thứ kỳ độc hiếm có. Lão phu cho rằng chúng ta nên nhanh chóng mai táng các xác chết và ngấm ngầm thông báo cho các bang hội biết mà đề phòng. Ngộ Pháp Thiền Sư khen ngợi Lục Đảo Y, Lục Thí Chủ quả là người thâm mưu viễn lự. Lão Nạp vô cùng khâm phục. Tóm lại, mọi người đều đồng ý như vậy. Hai hôm sau, tang lễ được cử hành. Trừ phu thê quân Như Hào, tất cả đều được chôn trong khu rừng liễu sau tổng đàn. Phan Thủy Phục đã được Thiên Lượng Thần Y cứu tình. Mọi người cậy nắp hòm để họ Phan nhận diện. Nhờ vậy ngôi mộ mới có tên. Linh cữu vợ chồng quân Như Hạo và Hạ Hầu Lan được đưa về Trường An. Giao lại cho gia đình lo việc ma chay. Vụ huyết án ở Thắng Trì đã làm chấn động cả võ lâm. Các bang hội tăng cường phòng vệ. Canh gác ngày đêm. Trong thông báo mà cái bang đưa ra. Chỉ nói rằng hơn 200 nạn nhân kia chết vì một loại kỳ độc vô danh thả theo hướng gió. Danh hiệu của Hồi Thiên Ông Quan Điểu Hào và sự thoát chết của Bất Khả Trai Phan Thủy Phục không hề được nhắc đến. Tử Siêu sợ rằng Kim Giáp Môn sẽ là mục tiêu thứ hai của lực lượng thần bí. Hung ác kia, nên tổ chức phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Đệ tử Kim Giáp Môn giải quanh hạng gia trang, sẵn sàng phát hiện kẻ thù. Nước sinh hoạt được thử nghiệm hàng ngày. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà phe đối phương chẳng hề có động tĩnh trong suốt 4 tháng trời. Sau sự kiện này võ lâm tự hỏi. Phải chăng hung thủ chỉ có thù oán với Trường Sinh Đảo mà thôi. Do đó việc cảnh giác có phần lơi lỏng. Tử Siêu bèn gọi Bất Khả Trai Phan Thủy Phục lên hỏi chuyện. Phan lão, chẳng hay Quý Đảo có thù oán với nhân vật hay bang hội nào hay không? Lão ngơ ngác, Trường Sinh Đảo nằm ở vùng nhiều đá ngầm, thuyền bè không dám đi vào, thì làm gì có việc hiềm khích với ai. Cái bang và mấy trăm bộ đầu phủ Hà Nam cũng không tìm ra manh mối của vụ án. Tung tích của Hồi Thiên Ông Quan Điểu Hào cũng chẳng thấy đâu. Trong lúc ấy, Tử Siêu lại rơi vào hoàn cảnh hung hiểm. Cơ thể chàng phải chịu sự tương tranh giữa hai luồng chân khí Bạch Ngọc Thần Công và Nghịch Chuyển Ma Công. Trong trận chiến với quân Như Hạo cách nay 3 năm, nhờ hơn trăm phát trường ly hỏa tam muội, Bạch Ngọc chân khí đã đẩy được Ma Công chạy ngược đường. Bạch Ngọc Thần Công viên thành, giúp Tử Siêu thoát chết nhưng lại là tai họa sau này. Chàng là người kiên cường, cắn răng chịu đựng đau đớn. Cố dung hòa thần công hai phe chính tà. May mà Nguyên Kỳ Lan phát hiện. Nói lại với Thiên Lượng Thần Y Mộ Dung Trúc và U Linh chân nhân Lục Đảo Y. Thần Y đến trần mạch cho Tử Siêu. Ông cau mày tư lự khá lâu. Rồi thở dài bảo. Ngày ấy, khi môn chủ bắt tay vào luyện Bạch Ngọc Thần Công. Lão Phu đã thầm băn khoăn trong giả. nhưng lại tự nhủ rằng luồng chân khí nghịch chuyển ma công quá hùng hậu sẽ đè nén không cho Bạch Ngọc chân khí phát triển. Nào ngờ sự việc lại diễn ra khác hẳn, đưa đến hậu quả hôm nay. Nếu môn chủ muốn toàn mạng, chỉ có cách hóa tán Bạch Ngọc chân khí, lưu lại nghịch chuyển ma công. Tử Siêu nghiêm giọng, không phải tại hạ muốn giữ lại Bạch Ngọc thần công để trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, mà chỉ vì bọn xuyên tâm thần kiếm vẫn chưa chết. Nay đã đến lúc không còn khiên cưỡng được, tại hạ đành phải làm theo lời chỉ giáo của thần y. Chàng bèn đóng cửa tọa công đủ 49 ngày, hóa tán toàn bộ công phu Bạch Ngọc. Tử Siêu hoàn thành vào đúng ngày đầu tháng 9, thấy chàng có vẻ tiếc nuối. Quỳnh Hương an ủi, tướng công há chẳng biết câu, tạo hóa ố toàn hay sao? Với trăm năm công lực còn lại, chàng cũng đã là võ lâm đệ nhất cao thủ rồi. Trước Tiết Trùng Dương, Vạn Lý Truy Phong Kinh Phi Độ về báo cáo một quái sự. Đó là việc cả võ lâm đang xôn xao bởi một nguồn tin rằng Thái Cực Tiên Cung hiện tọa lạc trong dãy núi Hằng Sơn phía cực bắc Phủ Sơn Tây. Dù không biết rõ thực hư, hào kiệt bốn phương đang lũ lượt kéo về Đại Đồng. Tử Siêu ngỡ ngàng hỏi U Linh chân nhân, Lục Khâm huynh, chẳng hay lai lịch Thái Cực Tiên Cung thế nào mà lại hấp dẫn được mọi người như vậy? Lục Đảo Y vuốt râu khề khà kể. Gần trăm năm trước, võ lâm xuất hiện một bậc kỳ nhân danh hiệu là Thái Cực Tiên Ông. Lão cùng 28 đệ tử cưỡi hồng hạc du ngoạn thế gian, biểu diễn thần công tuyệt thế, đánh bại hàng trăm cao thủ hạng nhất của Trung Nguyên. Sau khi quân Mông Cổ chiếm được Trung Hoa, không còn thấy họ xuất hiện nữa. Sư tổ các phái đã kể lại rằng tiên ông từng bảo sẽ có ngày Thái Cực Tiên Cung mở của để kẻ hữu duyên tìm được tuyệt học và của cải. Nguyên Kỳ Lan tiếp lời. Việc này thiếp cũng từng nghe lại sư thúc nhắc đến. Ông đã phí hết 20 năm mà không tìm ra được tiên cung. Tử Siêu hỏi lại Kinh Phi Độ. Đường chủ có hiểu vì sao mà tin này lại được loan báo rộng rãi như thế hay không? Họ kinh hồ hởi. Bẩm môn chủ, đêm rằm tháng 8 vừa rồi một vòng thái cực nửa đỏ nửa xanh đã hiện ra trong đám mây trên đỉnh núi. Vòng hào quang này sáng rực, dẫu xa hàng chục dặm vẫn thấy. U Linh chân nhân trầm ngâm, Hằng Sơn nằm gần Vạn Lý Trường Thành. Vậy là bọn xuyên tâm thần kiếm, Kim Tiền hội chủ và Quy Khả Vân cũng biết tin. Xem ra việc phát hiện Thái Cực Tiên Cung sẽ đưa đến cảnh suối máu rừng xương. Tử Siêu buồn rầu nói. Nay quần hùng động lòng tham tất nghĩa khí giang hồ sẽ chẳng còn. Làm sao thức tỉnh được họ đây? Thôi thì đành phó mặc cho kiếp vận. Chúng ta chẳng nên đến đấy làm gì. Nhưng chiều hôm ấy, Vạn Xảo Cuồng Sinh lại xương bồ về đến. Lão lo lắng nói. Siêu nhi. Theo lão phu được biết thì trong tiên cung có Thanh Thái A Bảo Kiếm, thần vật thời Xuân Thu và pho bí kíp Thái Cực Huyền Môn Chân Giải. Lại thêm hai viên Hỏa Long Thần Đan có thể biến thường nhân thành bậc địa tiên. Nếu những báu vật ấy lọt vào tay kẻ ác thì hậu quả sẽ không sao lường nổi. Dù ngươi không có lòng tham thì cũng phải đến đấy xem sao. Tử Siêu mỉm cười. Kỳ vật luôn dành cho kẻ hữu duyên. Chẳng lẽ tiểu tế lại ra tay cướp đoạt của người khác? Cuồng Sinh cười nhạt. Lão phu biết ngươi chịu ảnh hưởng của Thông Triệt Đại Sư Huynh và Ma Ảnh Thần Quân nên lòng tranh thắng cũng giảm đi nhiều. Nhưng giả sử bọn xuyên tâm thần kiếm lấy được bí kíp và linh đơn, luyện thành võ công vô địch, liệu có tha cho Kim Giáp Môn và các phái hay không? Trừ phi đã gác kiếm ẩn cư nơi hang cùng núi thẳm. Chứ còn ở lại lúc nào thì cũng phải đấu tranh để được sinh tồn. Tử Siêu toát mồ hôi. Sư thúc dạy chí phải. Tiểu Điệt xin tuân mệnh. Lại xương bồ hài lòng. Biết phục thiện là tốt rồi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành. Giữa tháng 9, Tử Siêu, Khuất Nham Tuyền và Cuồng Sinh có mặt ở chân núi Hằng Sơn. Vì sợ kế điệu hổ ly sơn, U Linh chân nhân Lục Đảo Y phải ở lại Trường An để phòng thủ hạng gia trang. Trong thâm tâm, Tử Siêu luôn cho rằng vụ huyết án ở Tổng đàn Võ Lâm là do ba lão ác ma thực hiện. Và mục tiêu kế tiếp sẽ là Kim Giáp Môn. Vì vậy, chàng và lại lão hóa trang rất kỹ lưỡng. Không để ai biết họ đã rời Trường An. Nguyên Kỳ Lan đích thân thi triển thủ pháp hóa trang kỳ tuyệt của Thầm Châm Cung. Biến Tử Siêu thành một đại hán tứ thuần thoái vệ. Còn Vạn Xảo Cuồng Sinh thì đóng vai một đạo sĩ già. Riêng Bách Diện Diêm La Khuất Nham Tuyền thì khỏi nhắc đến. Gã đã sẵn có tài biến hóa. Ba người đến nơi đúng chiều 15. Dĩ nhiên khó mà tìm được chỗ trọ. Tiểu trấn dưới chân núi đã ngập tràn bởi hơn ngàn khách giang hồ. Lữ quán và nhà dân đều đặc nghẹt người. Hơn nửa số phải ngủ trong lều vải. Bọn Tử Siêu đã liệu trước hoàn cảnh này nên cũng mang theo chiếc lều lớn. Đủ cho cả ba người. Họ tìm đến cánh rừng thưa cạnh chân núi. Bắt trước những người đến trước. Cắm cọc dựng lều. Xong xuôi. Khuất Nham Tuyền chạy vào trấn mua thức ăn và hỏi thăm tin tức. Mấy khắc sau gã trở lại. Vừa bày rượu thịt vừa kể. Bẩm môn chủ và lão gia. Quần hào đã lục soát khắp nơi mà không tìm ra vị trí của Thái Cực Tiên Cung. Họ đang chờ đến đêm rằm. Để xác định xem vòng hào quang Thái Cực kia xuất phát từ đâu. Tử Siêu hỏi thêm. Các phái Bạch Đạo đã đến đủ chưa? Bẩm môn chủ, trừ phái Côn Luân ở quá xa. Năm phái kia đều đem hết lực lượng tinh nhuệ và hợp thành một khối. Họ ở cả trong tòa khách điếm lớn nhất trấn Hằng Sơn. Có lẽ do phái Hoa Sơn ở gần nên nhanh chân đến trước. Chiếm được chỗ trọ tiện nghi. Hay là chúng ta đến đấy ở với họ cho vui. Tử Siêu lắc đầu. Không được, như thế sẽ lộ lại lịch mất. Cuồng Sinh gật gù tán thành và nghiêm nghị nói. Siêu nhi, những bảo vật trong Thái Cực Tiên Cung cực kỳ quý giá. Quan hệ đến cả vận mệnh võ lâm. Vì vậy ai cũng muốn lấy cho được. Nhưng cổ nhân có câu kẻ mang ngọc có tội. Nghĩa là người nào may mắn sở hữu di sản của Tiên Cung sẽ trở thành mục tiêu tranh giành của toàn võ lâm. Không phút nào được yên lành. Tốt nhất chúng ta giấu mặt. Tuyệt đối không để lộ thân phận. Tử Siêu mỉm cười. Sư thúc quá lo xa rồi đấy. Chắc gì chúng ta là kẻ may mắn ấy. Cuồng Sinh đắc ý nói. Lão Phu là người duy nhất có khả năng vượt qua mê hồn trận để vào Thái Cực Tiên Cung. Chỉ cần biết nó ở đâu là cầm chắc thắng lợi trong tay. Ăn uống xong, lại xương bồ rủ Khuất Nham Tuyền vào trấn. Dò la hành tung của Xuyên Tâm Thần Kiếm. Tử Siêu ở lại lều trông ngựa và hành lý. Chàng chắp tay sau lưng. Đứng trước của lều ngắm nhìn dặng Hằng Sơn mênh mông hùng vĩ. Thu đã về nên những cách rừng pho đỏ rực nhưng tùng bách vẫn xanh tươi. Phủ kín sườn núi. 3 năm qua, võ lâm thanh bình nên Tử Siêu được nhàn hạ đôi chút. Công việc kinh doanh đã có các phu nhân. Sự vụ Kim Giáp Môn ủy thác cho U Linh chân nhân. Vì vậy, ngoài những lúc luyện võ hay vui đùa với 6 tiểu hài, Tử Siêu còn làm quen với sách vở thi phú. Chàng tự biết mình kém phần văn vẻ nên cố công học hỏi. Phó Quân Ngọc rất giỏi thi thư, đã giúp chàng hoàn thiện. Với bản chất thông tuệ, Tử Siêu tiến bộ rất nhanh. Chàng thường cùng ái thê ngâm vịnh, khiến nàng rất hài lòng. Tử Siêu thả hồn trong cảm tịch dương. Trời tối lúc nào cũng chẳng hay. Chàng miên man hồi tưởng đến những kỷ niệm nồng thắm với người vợ bạc mệnh bạch phát hồ ly Lan Tần Nga. Gió thu vùng biên tái lạnh lùng thổi tung vạt áo. Và sương thu thấm ướt đầu tóc. Y phục mà Tử Siêu vẫn đứng lặng im như pho tượng. Trăng 15 đã chênh chếch cuối trời. Làm lấp lánh đôi dòng lệ anh hùng. Tử Siêu buồn bã khẽ ngâm bài Tam Niên Biệt của Bạch Cư Dị. Du du nhất biệt dĩ tam niên, tương vọng tương tư, minh nguyệt thiên, trường đoạn thanh thiên vọng minh nguyệt, biệt lai tam thập lục hồi viên. Dịch thơ, một xa đằng đẵng trải 3 năm, mong như đêm trăng tỏa bóng rằm, dứt một trời xanh trăng sáng ngóng. 36 độ đã tròn trăng, Từ Siêu thở dài định trở về lều, thì Vạn Xảo Cuồng Sinh và Khuất Nham Tuyền về đến. Trên vai họ là hai bó củi lớn. Lát sau, đống lửa ấm áp đã được nhóm trước cửa lều. Ba người quây quần trò chuyện. Lại Xương Bồ bực bội nói. Lạ thật, sao chẳng thấy tung tích của bọn ác ma đâu cả. Lẽ nào họ loại bỏ lỡ thịnh hội này? Từ Siêu cười mát. Biết đâu họ đã đến và cũng cải trang như chúng ta. Chấm, vị trí của bọn Từ Siêu cách xa những lều khác, nên có thể tự do trò chuyện, nhưng dẫu sao cũng không dám nói lớn. Trăng dần lên cao soi bóng vạn vật và những đám mây trắng đang quyện quanh đỉnh núi cao nhất tên gọi Nhạn Sơn. Đến đầu canh ba, đột nhiên một luồng hào quang xanh đỏ từ dưới thấp xạ lên đến tận cụm mây lưng chừng đỉnh núi Nhạn Sơn. Tiếng reo hò mừng rỡ của hàng ngàn người làm chấn động cả đêm trăng. Hiện tượng này chỉ xảy ra trong vòng một thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để quần hùng xác định vị trí của nguồn sáng. Đó là khe núi dưới chân Nhạn Sơn. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ trời sáng. Họ nhổ lều, đốc đuốc hướng về phía mục tiêu. Muốn đến khe núi ấy, phải vượt qua cánh rừng sâu đến mấy mươi dặm. Mặc cho ai vội vã, Vạn Xảo Cuồng Sinh vẫn ngồi rung đùi. Nâng chén, ngâm nga bài thập ngũ dạ vong nguyệt của Vương Kiến. Trung đình địa bạch thụ thê, lãnh lộ cô thanh thấp quế hoa. Kim dạ nguyệt minh nhân tận, bất chi thu tứ lai thủy giả. Dịch thơ, sân ngời đất trắng quả nương cây. Hoa quế êm êm móc thấm đầy, trăng sáng đêm nay ai chẳng ngắm. Tứ thu nào biết ở nhà ai. Giọng lão ổ ề, chát tay khiến đàn quả trên cây gần đấy sợ hãi cất cánh bay đi mất. Từ Siêu cười hỏi, sư thúc, phải chăng Thái Cực Tiên Cung ở trên đỉnh Nhạn Sơn, sau vầng mây trắng kia? Cuồng Sinh giật mình giơ ngón tay cái khen ngợi. Ngươi quả là thông minh hiếm có. Thái Cực Tiên Ông và Thái Cực Nhị Thập Bát Tú đều có hồng hạc. Lẽ nào lại chịu ở dưới chân núi? Như thế sao xứng là tiên được? Chúng ta cứ ngủ một giấc, sáng mai thượng sơn là vừa. Mờ sáng hôm sau, Khuất Nham Tuyền chạy bổ vào trấn mua lương thực và dây chào. Ba người ăn no rồi tiến về chân núi Nhạn Sơn. Đêm qua quần hào đi đến chân núi phía tây. Còn giờ đây, bọn Từ Siêu lại đi vào từ hướng nam. Ở đây có một dòng suối nhỏ chảy từ trên núi xuống. Họ chỉ cần men theo suối mà đi nên đỡ vất vả hơn. Từ Siêu rút Hắc Vân đao đi trước mở đường, chặt phăng những cành cây hay gai góc. Nhờ vậy cước trình rất mau lẹ. Chỉ hơn canh giờ sau họ đã đến được chân núi. Lúc dừng chân nghỉ ngơi, Từ Siêu cau mày bảo Cuồng Sinh. Sư thúc, trên đường vào tiểu tế không phải phí sức nhiều, vì dường như có người đã đi trước chúng ta. Những cành cây bị chặt cụt sẵn đã chứng tỏ điều ấy. Cuồng Sinh cau mày, lạ thực, chẳng lẽ lại có người đoán ra bí mật của tiên cung? Khuất Nham Tuyền cười hì hì. Lão gia, nghe nói lão ác ma Quy Khả Vân tinh thông thiên văn địa lý và kỳ môn độn giáp. Lại Xương Bồ giật mình. Chết thực, sao ta lại quên mất tài nghệ của nhà họ Quy nhỉ? Từ Siêu tư lự rất lâu mới nói. Nếu quả đúng là bọn xuyên tâm thần kiếm đã đến đây trước chúng ta thì có khả năng họ sẽ bày gian kế hãm hại quần hùng. Vậy sư thúc và Khuất Nham Tuyền hãy mau đến khe núi phía tây cảnh báo cho mọi người biết và đưa các phái bạch đạo đến đây vây chặt ngọn núi này. Tiểu tế sẽ cố ngăn không cho bọn ác ma thoát đi. Vạn Xảo Cuồng Sinh hiểu rằng Quy Khả Vân đủ bản lãnh vào được Thái Cực Tiên Cung và đã thu tóm bảo vật nên ràng nghe theo lời Từ Siêu. Lão và Khuất Nham Tuyền cắt rừng đi về hướng quần hào. Còn Từ Siêu tiến lên đỉnh núi Nhạn Sơn. Lúc này, quần hào đang chém giết lẫn nhau ở khe núi phía tây, nơi phát ra luồng sáng. Họ đến đây từ đầu giờ thìn. Phát hiện một động khẩu vuông vức trên vách núi, cách mặt đất 5 trượng. Muốn lên được trên ấy phải vượt qua 36 bậc thang đã chật hẹp. Với địa thế hiểm ác như vậy, Bất kỳ kẻ nào lên trước đều trở thành mục tiêu tấn công của Quần Hào. Và đã có 50-60 người bỏ mạng. Lòng tham đã khiến máu đổ và mùi máu lại kích thích lòng hiếu sát. Ngay cả các phái Bạch Đạo cũng bị lôi vào cuộc chiến thảm khốc này. Họ đang cố đánh bạt phe Hắc Đạo vùng Tây Bắc ra khỏi chân cầu thang đá. Chỉ có mình Ngộ Pháp Thiền Sư, Phương Trượng Thiếu Lâm Tử, đứng ngoài lâm dâm niệm Phật. Cảnh máu chảy đầu rơi khiến lòng dạ bậc cao tăng bất nhẫn. Phân vân, ông hối hận vì đã đưa đệ tử đến nơi đây. Nhưng đã có 6 tăng nhân bỏ mạng. Thiền sư không còn rút lui được nữa. Đứng đầu lực lượng Hắc Đạo Tây Bắc là Xấu Vô Thường Nhiếp Lục Bố. Người đã từng xuất hiện ở Mai Hoa Cốc và bị Phí Vân Dương đả bại. Cùng với họ Nhiếp còn có 6 lão già lạ mặt võ công cực kỳ lợi hại. Vũ khí của họ là những cây ma chảo bằng thép luyện xanh biếc. 5 chiếc móng sắc bén, cong vút như móng chim ưng. Thủ hạ của Xấu Vô Thường là 200 hán tử áo đen kiêu dũng. Sử dụng ma chảo, loại vũ khí này có thể khóa chặt đao kiếm nên đệ tử các phái Nga Mi, Hoa Sơn, võ đang rất lúng túng. Chỉ có thiền trượng của phái Thiếu Lâm mới thực sự là khắc tinh của ma chảo. Phía ngoài, cuộc chiến tương tàn của quần hùng cũng không kém phần hung hãn. Một chút hiềm khích nhỏ ngày xưa cũng trở thành mối thù hằn lớn lao để giết nhau. Phàm đã là khách võ lâm, mấy ai không có xích mích đụng chạm. Bỗng Xấu Vô Thường vung chảo đánh bạt trường kiếm của Thanh Nhàn đạo trưởng rồi tung mình về phía cầu thang. Đạo trưởng vội đuổi theo thì bị 2 gã áo đen liều chết chặn lại. Ngộ Pháp Thiền Sư kinh hãi, định xông lên chặn Nhiếp Lục Bố, nhưng Vạn Xảo Cuồng Sinh đã đến nơi. Vận công quát vang, dừng tay lại, Thái Cực Tiên Cung không có ở đây đâu. Lời nói của lão chỉ khiến mọi người chấn động, bớt hung hãn chứ chưa chịu đình thủ. Cuồng Sinh bước đến nói với Ngộ Pháp, Thiền Sư, lão phu là Lại Xương Bồ đây. Phương Trượng mau gọi các phái Bạch Đạo lui quân. Tiên cung thực ra là ở trên núi Nhạn Sơn và đã bị bọn Xuyên Tâm Thần kiếm vào trước rồi. Hiện nay Tử Siêu đang lên đấy cầm chân họ. Chờ chư vị đến, Ngộ Pháp chẳng lạ gì giọng của Vạn Xảo Cuồng Sinh. Liền nghe lời họ lại. Vận Thần Công Sư Tử Hống. Các phái Bạch Đạo lui ra. Lời của Thiền Sư rất có hiệu lực. Được mọi người tuân theo ngay. Ông lại nói tiếp. Mong chư vị đồng đạo đừng chém giết nhau nữa. Thái Cực Tiên Cung quả thực không có ở đây. Quần hùng ngơ ngác bán tin bán nghi nhưng cũng dừng tay. Xấu Vô Thường cười nhạt. Nếu Phương Trượng đã nói vậy để bọn lão phu vào xem thử. Khuất Nham Tuyền lạnh lùng bảo. Cứ vào rồi sẽ biết. Coi chừng bị mắc bẫy đấy. Nhiếp Lục Bố không thèm lý đến. Cùng 6 lão già kia vượt thang đá tiến vào động khẩu. Bọn thủ hạ xếp thành hình cánh cung. Bao chặt lấy chân thang. Lát sau Xấu Vô Thường trở ra. Cao giọng gọi bọn thủ hạ. Sơn cốc này quá rộng. Bọn ngươi mau lên cả đây giúp chúng ta lục soát. Quần Hào rúng động định xông vào bọn hắc y cướp đường lên sơn cốc. Nhưng Ngộ Pháp đã ngăn lại. Chư vị đừng vọng động. Chờ một lúc rồi lên cũng không muộn. Bọn hắc y lần lượt rút cả lên trên. Để lại 10 tên phòng thủ cửa động. Còn bao nhiêu kéo vào cả bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lòng người nóng như lửa đốt. Họ bắt đầu nghi ngờ lời nói của Lại Xương Bồ. Cuồng Sinh biết ý nói ngay. Cổ nhân thường nói ăn cỗ đi trước lội nước theo sau. Nếu lão phu có lầm lẫn thì bọn chúng cũng chẳng thể mang bảo vật mà rời khỏi chốn này được. Quần hùng biết lão có lý. Không còn nhốn nháo nữa. Nhưng rồi nỗi kinh hoàng ập đến. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Vách núi trước mặt họ sụp đổ. Bắn đá ra như mưa. Cũng may, mọi người đứng khá xa để quan sát cửa động cho khỏi mỏi cổ nên không ai bỏ mạng. Họ chạy về phía sau, đến chỗ an toàn mới dám dừng chân. Lúc quay lại thì sơn cốc kia đã biến thành một biển lửa. Thanh Nhàn đạo trưởng buồn rầu nói, Không ngờ có kẻ lại nhẫn tâm bày ra mưu kế độc ác thế này. Vạn Xảo cuồng sinh tái mặt vì câu nói ấy. Lão nói ngay, chết thực, không chừng trên đỉnh Nhạn Sơn cũng có bảy dập chờ đợi Tử Siêu. Chúng ta phải nhanh chân lên mới được. Lão và Khuất Nham Tuyền vội vã phi thân đi trước. Quần hùng ùn ùn kéo theo sau. Vừa được vài bước, họ đã nghe tiếng nổ vang trời phát ra từ lưng chừng núi Nhạn Sơn. Đất đá đổ xuống như thác lũ. Cát bụi mù mịt, che phủ Nhãn Tuyến. Cuồng sinh ôm mặt kêu trời. Lão phu hại chết Siêu Nhi rồi. Khuất Nham Tuyền không nói gì. Lẳng lặng leo lên. Khi họ đến nơi thì đá đã thôi lan. Dòng suối kia đã bị lấp kín nguồn và cả một đoạn dài. Mọi người vất vả lắm mới vượt được độ cao 200 trượng. Lên đến bình đài, nơi phát ra tiếng nổ. Họ thở dài nhìn khoảng vách núi trước mặt. Nó đã bị bóc đi một lớp dày hàng chục trượng. Tựa hồ như chưa bao giờ có Thái Cực Tiên Cung ở vị trí ấy. Vạn Xảo cuồng sinh quỵ xuống kêu khóc. Siêu Nhi, chính ta đã giục ngươi đi vào chỗ chết. Ta còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa. Quần hùng cúi đầu tưởng niệm bậc anh hùng cái thế. Ân nhân của võ lâm. Mấy năm qua, Tử Siêu cùng Kim Giáp Môn đánh đông dẹp bắc. Diệt trừ ma chướng. Đem lại thanh bình cho giang hồ. Chàng lại từng chặt tay. Liều thân vào hang cọp để cứu các trưởng môn. Tiếng khóc của Vạn Xảo cuồng sinh đã khơi dòng lệ nhiều người. Ai bảo bậc trượng phu không rơi lệ. Tiếng khóc sụt sùi của mấy trăm người được gió thu mang đi rất xa. Khuất Nham Tuyền không khóc. Vì tâm hồn gã đã chết theo Tử Siêu. Chàng là người duy nhất mà gã khâm phục và yêu thương. Gã không khóc được nên nỗi đau càng rộng lớn khôn cùng. Khuất Nham Tuyền nhìn đống đất đá ngổn ngang. Lòng bỗng phát sinh niềm tin mãnh liệt rằng Tử Siêu chẳng thể nào chết được. Gã như mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu của chàng ở nơi sâu thẳm kia. Nham Tuyền thẫn thờ bước đến. Vác một tảng đá quăng đi. Bắt đầu vào cuộc đào bới tuyệt vọng. Nhưng hành động của gã đã thức tỉnh được mọi người. Đem đến niềm hy vọng cho họ. Quần hùng xắn tay áo ùa vào. Quyết tìm cho ra Tử Siêu. Dù sống hay chết, Hồng Phát cái ước lượng công việc này phải mất nhiều ngày. Liền huy rộng thủ hạ xuống núi mang lều trại và lương thực lên. Phần Tử Siêu thì sao? Hôm ấy, chàng nhanh nhẹn trèo lên ngọn núi Nhạn Sơn. Lòng thầm hy vọng đối phương vẫn còn trong Thái Cực Tiên Cung. Chàng tự tin rằng mình đủ bản lãnh để cầm chân bọn xuyên tâm thần kiếm cho đến khi quần hùng kéo đến. Dọc đường Tử Siêu cẩn thận quan sát vì sợ phục binh. Nhưng lạ thay, chàng lên đến nơi mà vẫn chẳng gặp ai. Đám mây mùa thu lở vởn trên cao, che mát hoa cỏ của bình đài rộng lớn này. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy ở vách núi có khung cửa đá rộng rãi. Phía trên tạc nổi bốn chữ Thái Cực Tiên Cung. Cửa không có cánh, như mời gọi khách vào thăm. Tử Siêu chậm rãi di chuyển sau những bụi cây. Tiến dần đến cửa cung. Chàng vận hết thính lực để nghe ngóng mà không hề phát hiện động tĩnh gì. Liền lướt vào trong. Hết đoạn đường hai trượng là một hang thạch nhũ đá khổng lồ được bàn tay người trang hoàng lại. Càng bội phần diễm lệ. Nóc hang có nhiều khe thông sáng nên cảnh vật quang đãng. Mát mẻ, Tử Siêu đã đinh ninh rằng có người vào trước nên không màn đến cảnh đẹp. Chú tâm phòng bị, chàng đi thẳng đến cánh đá. Phát hiện một thạch án. Trên có lư hương, cắm một thanh cổ kiếm. Có lẽ chính là Thái A thần kiếm. Nhưng Tử Siêu không thu lấy mà vẫn tiếp tục đi sâu vào. Được vài trượng. Chàng lại thấy một hốc đá trên vách có lọ pha lê chứa hai viên linh đan đỏ tươi. Chàng chỉ vươn tay là có thể lấy được. Tuy nhiên, một linh cảm kỳ lạ khiến chàng không làm như vậy. Có lẽ đây là bản năng sinh tồn của một người đã từng vào sinh ra tử. Chàng đi tiếp vào trong. Lúc này hang đã hẹp lại. Có lẽ sắp đến chỗ tận cùng. Đó là một thạch thất vuông vức. Mỗi bề gần trượng. chỉ trơ vơ chiếc giường đá. Tử Siêu cau mày suy nghĩ, nhìn quanh như muốn tìm một vật khác. Ở đây dường như thiếu cái gì đó. Tại sao lại không có bàn thờ Tam Thanh và cũng chẳng thấy nơi ngủ nghỉ của Thái Cực Tiên Ông và 28 đệ tử? Còn nhà bếp và chỗ Tiêu Tiểu ở đâu? Họ cũng là người chứ nào phải tiên thực. Nếu họ đã chết thì cũng phải còn di cốt. Vách thạch thất hoàn toàn nhẵn nhụi. Không hề có dấu vết gì cả. Tử Siêu bước đến góc phòng. Thổi sạch bụi và nhận ra bức vách đã bên hữu không dính liền với hai vách kia. Chàng suy nghĩ một lúc lâu. Xuống tấn đầy thử. Sức mạnh của chàng giờ đây còn gấp mấy lần tổ phụ hạng võ. Vách đá rung lên. Từ từ di chuyển. Vang lên những tiếng kêu ken két ghê người. May mà chàng đẩy đúng vào cạnh không có bàn lề và cánh cửa vĩ đại kia mở ra. Để lộ phần chính điện của Thái Cực Tiên Cung. Tử Siêu chỉ đẩy thạch môn chéo đi một góc. Đủ để đi sang bên kia. Chứ không mở hẳn cho tốn sức. Chàng hài lòng xoa tay bước vào. Tử Siêu vừa đi được hơn trượng thì nghe mặt đất rung chuyển bởi một tiếng nổ kinh hồn. Chàng kinh hãi nhảy ngược lại. Đứng nép sát vào tấm cửa đá. May mà vụ nổ phát ra ở phía ngoài xa nên không làm trần hang bên trong sụp xuống. Tử Siêu thở dài. Chờ mọi vật yên ắng. Trở ra người xem thử. Quả nhiên hang động lớn phía trước đã hoàn toàn sụp đổ. Bịt kín đường ra, đá tràn vào đến cửa thạch thất. Tử Siêu biết mình đã bị gài bẫy. Như vậy bọn Quy Khả Vân đã phát hiện ra Thái Cực Tiên Cung từ lâu và chuẩn bị rất công phu để chờ đón chàng. Có thể quần hùng cũng bị mưu hại vì trong lúc đẩy cửa đá. Chàng thoáng nghe mặt đất rung động. Tử Siêu mừng vì mình đã kịp thời bảo Vạn Xảo Cuồng Sinh đến cảnh báo quần hùng. Chàng hy vọng rằng họ sẽ thoát chết. Lâm nguy bất loạn, Tử Siêu trấn tĩnh, trở vào chính điện của tiên cung. Quả nhiên có hai dãy giường đã nằm sát vách. Một căn phòng chứa ngũ cốc, một nhà bếp và nơi tắm rửa vệ sinh. Tận cùng trong khu vực này là một điện thờ Tam Thanh. Ba pho tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Kim Ngọc Thần Thiên Tôn tạc bằng đá nên vẫn còn nguyên vẹn trên hương án. Sau lưng ba pho tượng là một vòng thái cực được khảm bằng đá vân thạch hai màu đen trắng. Nơi này hoàn toàn không có một xác chết nào cả. Như vậy Thái Cực Tiên Ông và các đồ đệ đã rời khỏi núi này. Tử Siêu đi quanh, lục soát khắp nơi, cố tìm cho được một sinh lộ. Nhưng ngoài những khe hẹp trên nóc động cao vời vợi kia, chẳng còn đường nào thông với nhân gian nữa cả. Chàng mệt mỏi định reo xuống một thạch sàn nằm nghỉ. Chiếc giường đá này nằm lẻ loi. Có lẽ là của Thái Cực Tiên Ông. Vụ nổ lúc nãy đã làm cát bụi trên trần bay rơi xuống đầy giường. Tử Siêu vung trường thổi sạch đi và ngạc nhiên nhận ra những dòng chữ. Các hạ vào được nơi này quả là điều hãn hữu, vì báu vật đã để ở cả bên ngoài. Bần đạo vô cùng tán dương tài trí của các hạ nên đã để lại hai viên âm dương tiên đan làm phần thưởng. Loại linh đan này còn quý giá hơn cả hỏa long thần đan. Thái Cực Tiên Ông cần bút. Tử Siêu ngao ngán đưa mắt nhìn quanh, vì trong thư kia không hề nhắc đến vị trí của âm dương tiên đan. Chàng hy vọng tiên đan sẽ giúp mình có sức để cầm cự một thời gian. Tử Siêu bước đến bệ thờ tìm kiếm. Chàng nhấc cả ba pho tượng lên lắc thử mà cũng chẳng thấy gì. Bỗng đôi mắt của Tử Siêu khựng lại trên hai chấm của vòng thái cực đồ. Hai chấm này không phải bằng phẳng mà nổi u hẳn lên. Tròn trịa, nhẵn nhụi, Tử Siêu lẩm bẩm, âm dương tiên đan, đúng rồi. Không thể sai được, chàng nhảy lên bệ thờ, dùng mũi của Hắc Vân đao cậy thử, hai nốt u ấy vỡ ra dễ dàng, để lộ hai viên sáp ong lớn bằng trái nhãn. Tử Siêu nghĩ đến câu âm dương hòa hợp nên nuốt cả hai viên rồi ngồi xuống điều tức. Chàng đi vào cảnh giới vô ngã, lúc mở mắt ra thì trăng đã mọc, chiếu xuyên qua những khe hở trên nóc, nhờ vậy chàng mới biết là đêm xuống. Vì giờ đây nhãn quang chàng nhìn thấy cả bóng đêm. Tử Siêu nghe đầu óc mình minh mẫn, thư thái như bay bổng. Chàng thử vận khí, tung mình lên, dễ dàng đạt độ cao hơn 3 trượng. Tử Siêu mừng rỡ, tin rằng mình đủ sức mở đường thoát ra ngoài. Hy vọng sống khiến chàng dạo dực, bắt tay ngay vào việc mở đường. Chàng đi sang thạch thất, tuần tự lăn từng tảng đá chặn kín đường ra quăng vào bên trong. Lúc này, ở bên ngoài, quần hùng đã đào bới sang ngày thứ 7. Công việc cực kỳ nặng nhọc nhưng chẳng ai mở miệng than thở tiếng nào. Cái bang đã vét sạch cuốc, xẻng, xà beng của mấy trăm thôn dưới chân núi. Nhờ vậy công việc có nhanh chóng hơn. Gần 100 đệ tử cái bang không tham gia đào bới. Nhưng việc phục vụ vua họ cũng không kém phần gian khổ. Để đưa nước và lương thực lên độ cao 200 trượng. Chiều hôm ấy họ tiến vào đến vách đá cuối cùng của hang thạch nhũ. Nhưng lại không đúng cửa dẫn vào thạch thất. Có người tìm thấy thanh cổ kiếm reo lên. Gã là đệ tử phái võ đang nên đưa cho thanh trần đạo trưởng xem. Ông rút gươm ra, buồn rầu nói. Chỉ có vỏ ngoài là thực. Lưỡi gươm chỉ là thép thường. Dứt lời, ông chém thử vào một tảng đá. Lưỡi kiếm mẻ ngay mấy miếng lớn. Ngộ Pháp Thiền Sư Tư Lự nói. Xem ra đây là chỗ tận cùng của Thái Cực Tiên Cung. Sao không thấy hạng thí chủ đâu nhỉ? Chấm, Vạn Xảo Cuồng Sinh nhìn đống đất đã khổng lồ bên mé hữu. Bùi Ngùi nói. Chắc gì thi thể của Tử Siêu đã còn nguyên vẹn. Tìm được chỉ thêm thương tâm. Nay ai cũng đã kiệt lực. Làm sao đào bới được nữa. Lão Phu xin cảm tạ chư vị. Sáng mai chúng ta xuống núi thôi. Quần hào đều rã rời. Mỏi mệt nên không phản đối. Cúi đầu quay về lều. Tắm rửa và dùng bữa tối. Canh ba đêm ấy. Khuất Nham Tuyền lão đảo đi vào con đường mà quần hào đã đào được. Gã đến bức vách đã cuối đường. Quỳ xuống úp mặt vào đấy mà khóc. Ngày mai gã đã phải rời xa nơi này. Mất đi niềm hy vọng rằng Tử Siêu còn sống. Gã là đàn ông nên không khóc thành tiếng. Chỉ có đôi dòng lệ pha máu tràn ra như suối và đôi vai rộng run rẩy mãi không thôi. Gã than khóc cho đến lúc kiệt lực. Ngồi dựa vào vách mà nhìn lên bầu trời sao. Gã nguyền rủa Hoàng Thiên đã nhẫn tâm để một người như Tử Siêu phải chết thảm. Bỗng gã thoáng nghe từ trong vách đá vọng ra tiếng động rất nhỏ liền áp tai vào. Khuất Nham Tuyền tiến dần về phía hữu, phát hiện tiếng động càng lớn hơn. Khi chạm đống đá, gã dừng lại, nghe ngóng thêm một hồi. Dường như Tử Siêu đang ở sau đống đá kia và đang cố thoát ra. Khuất Nham Tuyền vui mừng khôn xiết. Gọi vang, chư vị mau lại đây. Môn chủ còn sống, quần hào tốc lều, sách đuốc ùa đến. Khuất Nham Tuyền hồ hởi nói. Chư vị trưởng môn cứ áp tai vào vách đá sẽ nghe tiếng động rất lạ. Ngộ Pháp Thiền Sư và Vạn Xảo Cuồng Sinh vội làm theo lời gã. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lát sau lại Sương Bồ mừng rỡ reo lên. Đúng rồi. Siêu Nhi còn cách chúng ta chừng 10 trượng mà thôi. Có lẽ đường vào ở sau đống đá này. Tìm một xác chết thì không mấy cần thiết. Nhưng để cứu một người còn sống thì ai cũng nức lòng. Quần hùng quên cả mỏi mệt. Bắt tay vào đào bới trong ánh đuốc chập chờn. Họ tấn công vào đoạn sát vách động. Cố tìm ra thông lộ. Tiếng động từ phía trong càng rõ ràng hơn rất nhiều. Quần hào phấn khởi reo hò. Như muốn khích lệ Tử Siêu. Mọi người tranh thủ nuốt vài cái bánh bao rồi lại tiếp tục công việc. Nhưng tiếng động bên trong bỗng ngưng bặt. Khiến lòng dạ ai cũng nóng ran như lửa đốt. Đến quá ngọ, quần hùng vào được bên trong thì thấy Tử Siêu đang nằm lịm trên đống đá vụn. Tử Siêu được đưa ngay về Trường An. Chàng chỉ bị kiệt sức vì nhịn đói mà làm việc quá nặng nhọc. Với tài diệu thủ hồi xuân của Thiên Lượng Thần Y Mộ Dung Trúc, chỉ nửa tháng sau chàng đã bình phục. Giờ đây Võ Lâm đã biết việc ba lão ác ma tái nhập Trung Nguyên và cướp được di vật của Thái Cực Tiên Cung. Các phái vô cùng lo lắng, dốc sức huấn luyện đệ tử, chờ đối phó với cuộc phong ba sắp đến. Nhưng có lẽ do còn phải rèn luyện thái cực huyền kinh nên bọn xuyên tâm thần kiếm im hơi lặng tiếng trong suốt 3 tháng trời. Một mùa xuân nữa lại đến. Nhưng chưa vui được mấy ngày Tử Siêu đã nhận được hung tin. Nhạc mẫu của chàng là Hình Bộ Thượng Thư phu nhân đang lâm trọng bệnh. Phó Thượng Thư đã nhờ cái bang truyền thư. Gọi con cháu về gấp. Phó Quân Ngọc là con gái nhưng ba nàng kia cũng là nghĩa nữ. Vì vậy họ đều phải có mặt để chịu tang nếu phó phu nhân không qua khỏi. 4 nàng mà đi thì 6 tiểu hài cũng phải đi theo. Bầu đoàn thê tử lê thê lếch thếch như vậy. Nếu bị tập kích giữa đường thì khó mà quán xuyến cho hết được. Tử Siêu lo lắng cho họ nên vắt óc suy nghĩ và bàn bạc với Vạn Xảo Cuồng Sinh. Lại Xương Bồ cười bảo. Chỉ cần bọc đồng các cỗ xe lại và mang theo 200 đao thủ kiêu dũng nhất của Kim Giáp Môn thì còn sợ gì mai phục nữa. Nhị thiếu phu nhân Hạ Hầu Thu Uyên vui vẻ nói. Tướng công khéo lo xa. Trừ Phó Quân Ngọc Hiền muội ra. Bọn thiếp đều là những người luyện võ đã lâu năm. Đâu đến nỗi không tự bảo vệ được thân mình. Kỳ Lan và Quỳnh Hương cũng tán thành. U Linh chân nhân gật gù. Nhưng dẫu sao cũng phải lo cho đám tiểu hài. Cứ chuẩn bị 3 cỗ xe thật kiên cố. Lúc có biến chúng ta cũng không bị phân tâm. Thần Châm Tiên Cơ Khổng Diễm Yên xen vào. Lần này ông ở nhà. Để ta đưa Thiên Nhi đi Bắc Kinh một chuyến. Lục Đảo Y gượng cười. Bà muốn đi thì đi. Lão Phu tranh giành làm gì? Kế hoạch đã thống nhất. Cuồng Sinh đem 3 cỗ xe ngựa đến thần binh trường của Khương Hoàng Nhiên. Họ Khương cùng bọn đệ tử phải thức trắng đêm để làm cho thùng xe kiên cố còn hơn cả xe tù. Với lớp đồng dày cộm, chẳng cung tên gươm giáo nào đâm thủng nổi. Ngay trưa ngày mùng 6 Tết, bọn Tử Siêu khởi hành đi Bắc Kinh. Phó Quân Ngọc thấy Tử Siêu mang theo cả Thiên Lượng Thần Y, nàng cũng bớt lo lắng cho thân mẫu. Với tài năng của Mộ Dung Trúc, chỉ cần còn hơi thở là có hy vọng bình phục. Do đó, nàng lên lưng tuấn mã, cùng rong ruổi với mọi người. Phó Quân Ngọc đã được 3 nàng kia dạy cho thuật kỵ mã. Nhưng chưa có dịp sử dụng trên đường dài. Bọn tiểu hài bị nhốt trong xe vì tiết trời rất lạnh giá. Tuyết rơi đầy, cũng vì tiết trời khắc nghiệt này mà Tử Siêu chỉ mang theo có 50 thủ hạ. Chàng không muốn nhiều người phải khổ sở vì chuyện gia đình mình. Lần này thì Dã Nhi cũng có mặt. Gã nằng nặc đòi theo vì đã quá chán cảnh thê chóc tử phọc. Gã và Kinh Phi Đổ. Khuất Nham Tuyền tạo thành một bộ 3 rất lý tưởng. Trong chiến đấu cũng như trong ăn nhậu. Dã Nhi có 2 đứa con trai. Chúng thừa kế dòng máu dã nhân của cha nên khỏe mạnh và quậy phá như khỉ. Dã Nhi nhức đầu vì chúng nên kiếm cớ xa nhà vài tháng cho đỡ khổ. 3 gã đi chung với đoàn sa mã của phu thê Tử Siêu. Nhưng 50 đao thủ Kim Giáp Môn lại chia thành 2 cánh trước sau. Cách xa họ hơn chục trượng. Toán Tiên Phong có nhiệm vụ dò thám những địa hình hiểm trở. Khám phá mai phục, Toán Đoạn Hậu che chở sau lưng. Họ là những anh em vô ảnh đàn. Năm xưa từng theo Tử Siêu ngang dọc, tất nhiên là Kim Giáp Môn không có dương cờ gióng trống, mà kín đáo hòa với dòng người trên đường quan đảo. Trời lạnh thế này, áo choàng và mũ lông khiến ai cũng giống ai. Chẳng cần phải hóa trang, dù người ngựa đông đảo lình kình như vậy nhưng cước trình khá nhanh. Đó là nhờ đàn ngựa quý đã mua từ Mông Cổ về. Tử Siêu hiểu rõ ghía trị của tốc độ nên đã giao cho thủ hạ những con tuấn mã tốt nhất. Đao của họ được óc đặt rèn tại thần binh trường của họ Khương. Tóm lại, chưa có lực lượng nào trong võ lâm lại được trang bị tốt hơn Kim Giáp Môn. Vì vậy, họ luôn luôn chiến thắng và thương vong rất ít. 6 ngày sau, đoàn người đến Tịnh Châu. Nghỉ một đêm, mờ sáng lại lên đường. Trưa hôm ấy, bọn họ đến bờ Nam Hoàng Hà, chờ đò sang sông. Bến đò lớn nhất Trung Hoa này nằm trên trục chính Bắc Nam thuộc quyền kiểm soát của Vô Cốt Xà Lân Tố Thư. Họ Lân là người khôn ngoan, khéo léo nên đã được tri phủ Hà Nam giao khoáng việc vận chuyển người và hàng hóa qua sông. Vô Cốt Xà bỏ vốn đóng 10 chiếc đò ngang thật lớn. Hàng năm thu về không dưới 6.000 lượng vàng. Ngoài ra, lão còn là chủ nhân của hàng chục tửu quán khác điếm trong hai trấn ở bờ Nam và bờ Bắc. Lân Tố Thư là khách giang hồ nhưng hầu như không tham dự vào ân oán võ lâm, chỉ chú tâm vào việc làm giàu. Tuy nhiên, tính lão trượng nghĩa khinh tài, thường giúp đỡ đồng đạo nên được nhiều người yêu mến. Lần này bọn Tử Siêu đông đến gần 70 người. Muốn sang sông cùng một lúc thì phải nhờ đến sự hỗ trợ của Vô Cốt Xà. Nhưng chưa kịp đi tìm thì lão đã xuất hiện, cùng với mấy chục thủ hạ. Sắc diện Vô Cốt Xà vô cùng kỳ quái, thê lương, ảm đạm như người đi đến pháp trường. Vạn Lý Truy Phong Kinh Phi Độ vốn có quen biết với họ Lân, nên niềm nở hỏi, sao Lân huynh lại thân chinh di giá đến đây như vậy? Bọn tại hạ đang định đến Quý Trang làm phiền Lân huynh đấy. Lân Tố Tư lạnh lùng đáp, lão phu biết chư vị đang muốn sang sông ngay. Việc ấy không khó, nhưng trước tiên phải đáp ứng với lão phu một điều kiện. Nãy giờ Tử Siêu âm thầm quan sát đối phương, đã nhận ra trên gương mặt chữ điền trắng trẻo kia hằn sâu những nét ưu tư và ánh mắt cực kỳ thống khổ. Chàng dịu giọng bảo, điều kiện gì xin Lân các hạ cứ nói. Vô Cốt Xà cười nhạt, chắc công tử là môn chủ Kim Giáp Môn. Lão phu nghe danh đã lâu, chỉ muốn lãnh giáo vài chiêu mà thôi. Mọi người ngơ ngác trước hành động bất thường của Lân Tố Thư. Hai bên không hề có hiềm khích và bản thân Vô Cốt Xà cũng chẳng phải là kẻ hiếu danh đa sự. Kinh Phi Độ gầm lên, Lân Tố Thư, lão muốn chết hay sao mà định mạo phạm đến môn chủ bổn môn? Chỉ cần ta ra tay là lão cũng đã không địch lại rồi. Quả thực bản lãnh Vô Cốt Xà còn kém cả họ Kinh. Nếu đấu với Tử Siêu thì chẳng khác gì tự sát. Vô Cốt Xà không thèm để ý đến lời nói của Kinh Phi Độ, mở miệng mai mìa Tử Siêu. Nếu ngươi sợ chết thì cứ chặt một ngón tay để lại là xong. Dã Nhi điên tiết quát vang, lão chết toi kia, ta sẽ xé xác lão ra. Vừa nói y vừa lao đến như cơn lốc. Nhưng Tử Siêu đã nạt, Dã Nhi, thế là y ngoan ngoãn dừng bước, quay lại chỗ cũ. Tử Siêu chỉnh xác nói, tại hạ biết Lân lão bị người khống chế nên mới có thái độ như vậy. Tại hạ sẵn sàng phụ hầu vài chiêu để các hạ khỏi khó xử. Lân Tố Thư chấn động nhưng lại dở giọng cao ngạo, lão phu chẳng hề bị ai khống chế hay uy hiếp gì cả. Chẳng qua vì không ưa một kẻ tiểu nhân đắc chí như ngươi, nên muốn dạy cho một bài học đấy thôi. Lúc này chung quanh họ đã đông nghẹt người xem. Ai cũng tưởng môn chủ Kim Giáp Môn sẽ phân thây Vô Cốt Xà khi nghe những lời nhục mạ ấy. Nhưng từ ngày thoát chết ở Thái Cực Tiên Cung, tính tình Tử Siêu trở nên cực kỳ trầm tĩnh. Dường như chi tuệ chàng đã thăng hoa đến cảnh giới hư vô tĩnh lặng. Không còn biến cố gì có thể khiến chàng sao động được nữa. Vì vậy, hôm nay chàng vẫn thản nhiên trước lời mạt sát, khiêu khích của Vô Cốt Xà. Tử Siêu mỉm cười hiền hòa, chậm rãi bước ra, mời Lân các hạ. Vô Cốt Xà rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm tỏa ánh lam chứng tỏ đã được tầm thuộc độc. Mọi người kinh hãi ồ lên. Chỉ có Thiên Lượng Thần Y và các phu nhân của Tử Siêu là không hề lo lắng. Chàng đã uống máu của Kê Quan Lưỡng Vĩ Xà Vương nên bách độc bất xâm. Họ Lân vung kiếm lao vào, liên tục tung ra những chiêu hiểm độc. Tuy nhiên, những chiêu này hầu như chỉ có công mà không thủ. Nghĩa là Vô Cốt Xà muốn đổi mạng với đối phương. Nhưng với bản lãnh của Tử Siêu thì họ Lân không thể thành công với đấu pháp ấy. Thanh Hắc Vân Đao tuy nặng nề, nhưng khi ở trong tay Tử Siêu thì lại nhẹ nhàng như một thanh trường kiếm mỏng manh. Nó bám chặt lấy từng đường kiếm của Vô Cốt Xà, chặn đứng từng thức một khiến lão lúng túng như người bị trói tay. Lân Tố Thư bắt đầu thoá mạ, Xỉ và đối phương không tiếc lời. Bốn mỹ nhân và các thủ hạ của Kim Giáp Môn rất phẫn nộ nhưng không dám phát tác. Ngược lại, những người quan chiến bên ngoài đã bất bình trước hành vi của Vô Cốt Xà, nên ngoác miệng chửi bới lão. Họ còn đốc thúc Tử Siêu mau mau giết Lân Tố Thư cho đỡ bẩn tai. Đối với người võ sĩ, những lời chửi rủa kiểu đàn bà kia là điều tối kỵ trong giao đấu. Tuy nhiên, Tử Siêu vẫn gác ngoài tay tất cả, chăm chú chống đỡ và chẳng hề đụng đến người của họ Lân. Dường như chàng đang chờ đợi một điều gì đấy. Quả nhiên, Vô Cốt Xà đột ngột biến chiêu. Thanh độc kiếm rung lên, hóa thành muôn ngàn kiếm ảnh, chụp lấy Tử Siêu. Chiêu kiếm này có lộ số khác hẳn phò kiếm pháp lúc nãy và lợi hại phi thường. Rõ ràng là những lời chửi mắng nãy giờ là để chuẩn bị cho chiêu sát thủ này. Nếu Tử Siêu bị khích nổ, tâm trí hỗn loạn tất khó mà đối phó kịp. Nhưng vì sao Vô Cốt Xà lại không sợ Tử Siêu giết mình? Chiêu kiếm kỳ ảo, hiểm ác kia đã khiến mọi người lo sợ cho Tử Siêu. Nhưng chàng đã dự liệu trước, chống đỡ bằng chiêu thanh long tạo vũ. Một màn đao quang dày đặc bao bọc quanh thân chàng, đánh bạt mọi ngoại lực. Hơn trăm thức kiếm chạm vào lưỡi đao ảnh, chỉ tạo nên những tiếng tinh tang vui tai mà thôi. Và tả thủ của Tử Siêu bất thần thò ra, chụp lấy cổ tay cầm kiếm của Vô Cốt Xà. Tử Siêu tra đao vào vỏ, đoạt lấy độc kiếm, vận công chấn gãy làm ba đoạn. Chàng buông tay họ Lân ra rồi điềm đạm nói: Lân lão cứ về bảo bọn chúng rằng chiêu kiếm kia quá tầm thường nên không thể giết được hạng mỗ. Vô Cốt Xà quỳ xuống mặt tuyết, vái ba vái rồi đứng lên. Lão chỉ nói một câu ngắn ngủi: mong môn chủ bảo trọng. Đỏ ngang đã sẵn sàng. Dứt lời, lão quay lưng, dẫn thủ hạ đi thẳng, chỉ để lại hai tên, đưa bọn Tử Siêu xuống đò. Chiếc thuyền này rất lớn, đủ chỗ để chở cả đoàn người ngựa sang sông. Lúc đã yên vị trên đò, Nguyên Kỳ Lan thỏ thẻ bảo: tướng công, xem ra bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm đã biết trước chuyến đi này của chúng ta nên mới uy hiếp Vô Cốt Xà phải liều mình. Phó Quân Ngọc ngỡ ngàng nói: tự dạng trong thơ đúng là của gia phụ, sao đối phương lại biết được? Thần Châm Tiên Cơ mỉm cười: có gì khó hiểu đâu. Chính bọn ác ma đã ám toán lệnh mẫu để lệnh tôn phải gọi chúng ta về kinh. Thấy Phó Quân Ngọc tái mặt, Tử Siêu vội an ủi: nương tử cứ bình tâm. Lúc ghé qua Lạc Dương, Thiên Lượng Thần Y đã nhờ cái bang dùng chim câu chuyển đến Bắc Kinh hai viên linh đan bảo mệnh hoàn. Dẫu bệnh nặng hay trúng độc cũng không đáng sợ. Phó Quân Ngọc nhìn phu tướng với ánh mắt cảm kích: thiếp đội ơn tướng công. Quỳnh Hương cười khanh khách: Ngọc muội đúng là một tiểu thư khuê các. Phu thê mà cũng nói lời cảm ơn nữa sao? Phó Quân Ngọc bẽn lẽn nép vào lưng Tử Siêu. Dã Nhi cười hì hì: môn chủ quả là người tốt nhịn, để cho lão họ Lân thóa mạ nặng lời như vậy mà vẫn không giận. Tử Siêu tư lự đáp: ta đoán rằng bọn ác ma đã bắt vợ con của Vô Cốt Xà, buộc lão phải thí mạng để ta trở thành kẻ thù của anh em thủy đạo hai bờ sông Hoàng Hà. Đây chính là cái phủ để trừu tân, rút củi dưới đáy nồi, dần dần cô lập Kim Giáp Môn rồi mới tiêu diệt. Kinh phi độ hoan hỉ, cơ trí của môn chủ ngày càng thâm trầm. Bọn thuộc hạ xin đê đầu bái phục. Khuất Nham Tuyền chợt hỏi: vì sao chúng không tấn công chúng ta ở giữa sông nhỉ? Các mỹ nhân giật mình nhìn xuống dòng nước vàng đục của Hoàng Hà mà lo ngại. Tử Siêu mỉm cười trấn an: chấm, các nàng cứ yên tâm. Nay bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm lấy được Thái Á Bảo Kiếm, Thái Cực Huyền Kinh Chân Giải và hai viên Hỏa Long Thần Đan, nên tự tin võ lâm không đối thủ. Họ cho rằng giết ta chẳng khó, mà muốn ta phải thân bại danh liệt rồi mới hạ thủ. Đó chính là tâm tư của những kẻ tự cho mình là mạnh. Thu Uyên buồn rầu nói: xin tướng công đừng quá chủ quan. Bọn tà ma xảo quyệt, biến báo khôn lường, Chẳng đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Mọi người đồng thanh khen phải. Tử Siêu cũng gật đầu tỏ ý tán thưởng. Uyên muội có lý. Dù nói thế nào nhưng ta vẫn luôn cảnh giác. Tuy nhiên, có thể là Tử Siêu đã lý luận đúng. Họ sáng bờ Bắc một cách an toàn. Trưa ngày 16, đoàn nhân mã đến thành An Dương. Và Hảo Hưng phạn điếm dùng cơm. Hiệu ăn này chỉ có một tầng nhưng diện tích rất rộng rãi. Đủ sức đón một lúc 500-600 người. Chung quanh phạn điếm là vườn cây râm mát. Tiện lợi cho lừa ngựa ngựa ngơi. Cơm rượu đưa lên đều được Thiên Lượng thần y nếm thử trước. Nhưng không hề phát hiện điều gì lạ. Đám tiểu hài đều đã biết chạy nhảy nên chỉ ăn qua loa một chén đã tuột khỏi lòng mẹ đòi ra vườn chơi. Các mỹ nhân phải hứa cho chúng đi chung ngựa chúng mới chịu ngồi yên. Ăn thêm vài miếng, rất nhiều hào kiệt nhân ra Tử Siêu. Họ hân hoan chào hỏi, mời cạn chén, chàng vui vẻ đáp lại với thái độ chân tình giản dị. Ăn uống xong mọi người rời tửu quán, chuẩn bị lên đường. Chỉ có vài người vào vườn lấy xe và ngựa. Số còn lại đứng trước cả cửa quán. Chợt có một toán kỵ mã 5 người phi đến. Đi đầu chính là bang chủ Hoàng Kỳ bang Đoạt Hồn Kích Nhan chữ Đông. Hôm nay lão không mặc võ phục mà khoác một bộ trường bào thư sinh trông rất nho nhã. Tay áo dài phủ kín cả bàn tay. Vừa nhìn thấy Tử Siêu, lão đã hân hoan bật cười ha hả. Nhảy xuống. Giang rộng hai tay bước đến, như muốn ôm chặt Tử Siêu để tỏ tình thân mật. Lão vừa đi vừa nói. Không ngờ trời cao lại đăn rủi cho lã phu gặp được môn chủ ở chốn này. Mấy năm trước, Tử Siêu đã từng cứu lão và các trưởng môn thoát khỏi cảnh lao lung ở Ngũ Hành Sơn. Nhan lão bước qua mặt Nhan Tuyền và Dã Nhi, đến sát Tử Siêu, ôm lấy chàng. Tử Siêu không quen với cách chào hỏi này, nhưng vì không muốn làm đối phương bẽ mặt, đành đứng im chịu đựng. Tất nhiên chàng cũng phải ôm lấy họ Nhan. Bỗng Tử Siêu nghe lòng mình thoáng xao xuyến vì một linh cảm xấu ập đến. Dường như từ cơ thể Đoạt Hồn Kích tỏa ra mùi sát khí nặng nề. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã khiến chàng phản ứng cực kỳ thần tốc. Bấm mạnh vào hai huy ê ỉ xá. Đờm du trên lưng Nhan chữ Đông. Cùng lúc ấy đám nữ nhân đứng sau lưng Tử Siêu rú lên thất thanh. Tướng công coi chừng. Họ kinh hoàng tưởng rằng trượng phu không cách nào thoát khỏi lưỡi chùy thủ nhọn hoắt trong tay hữu của đối phương. Nhưng lạ thay, Đoạt Hồn Kích vẫn trơ trơ như tượng gỗ. Không cắm sâu mũi chùy thủ vào lưng Tử Siêu. Họ thở phào khi thấy chàng rời khỏi vòng tay lão họ Nhan. Thần Châm tiên cơ chấn tĩnh trước tiên. Hoan hỉ hỏi, vì sao môn chủ lại phát hiện mình bị ám toán? Tử Siêu mỉm cười, tiểu đệ chỉ gặp may thôi. Bốn mỹ nhân bồng con chạy đến. Nước mắt nhạt nhòa, họ nhìn chàng với vẻ trách móc pha chút ngưỡng mộ. Lúc này bốn người đồng hành của Đoạt Hồn Kích đã bị anh em kim giáp môn vây chặt. Một chàng trai tuổi hơn đôi mươi. Sống ngựa quỳ xuống lạy lục, mong đại hiệp khai ân tha cho gia phụ. Cả nhà tiểu điệt bị bắt làm con tin nên gia phụ mới phải cam tâm ám hại lại ân nhân của mình. Trong đám hào kiệt đứng ngoài, có người phẫn nộ lên tiếng. Bậc anh hùng đại nghĩa diệt thân, Nhan chữ Đông vì an nguy của gia đình mà bán rẻ đạo nghĩa làm người. Chẳng nên sống làm gì. Nam tử của họ Nhan vừa khóc vừa biện bạch. Các hạ nói không sai, nhưng cả nội tổ, nội mẫu cũng bị bắt thì gia phụ còn biết làm sao đây. Mọi người rúng động khi nghe nói đến thủ đoạn tàn nhẫn ấy. Tử Siêu điềm đạm bảo, các hạ chắc là Nhan Tùng, ái tử của Nhan lão huynh, xin cứ đứng lên đi, tại hạ hứa sẽ không hại lệnh tôn đâu. Nhan Tùng vui mừng khôn xiết, dập đầu lại như tế sao rồi mới chịu đứng lên. Tử Siêu hỏi gã, nay Nhan lão không giết được tại hạ, liệu đối phương có chịu thả con tin hay không? Nhan Tùng lưỡng lự đáp, chúng hứa rằng chỉ cần gia phụ tận lực thi hành, dẫu có thất bại chúng cũng buông tha con tin. Nhưng khẩu thuyết vô bằng, nên Tiểu Điệt không chắc lắm. Tử Siêu gật gù, quay lại nói với đồng đạo chung quanh. Vạn hạnh hiếu vi tiên. Nay Nhạn Bang chủ vì sinh mạng của song thân nên phải quên đi tình bằng hữu. Mong chư vị lượng thứ cho đoạt hồn kích. Nếu Võ Lâm vì việc này mà coi thường Hoàng Kỳ Bang, tức là đã trúng kế ly gián của bọn xuyên tâm thần kiếm. Tại hạ có bấy nhiêu lời phế phủ, mong chư vị liễu giải cho. Có hơn 100 hào khách chứng kiến chuyện này. Họ hết lòng khâm phục Tử Siêu. Đồng thanh hứa sẽ không bêu dếu đoạt hồn kích. Nhan chữ đông tuy bất động nhưng thính giác, thị giác vẫn còn nguyên. Lão nghe tất cả, thấy tất cả và dòng lệ hồ thẹn. Cảm kích ứa ra, Tử Siêu giải huyệt rồi ôm chặt họ Nhan thì thầm. Tại hạ không giận Nhan lão huynh đâu. Đừng vì việc này mà tự hủy. Hãy cố sống để cùng tại hạ tiêu diệt bọn ác ma. Đoạt hồn kích gật đầu. Buông chàng ra, vái ba vái rồi lên ngựa đi luôn. Tử Siêu cũng cáo biệt đồng đạo ra lệnh khởi hành. Đi được một đoạn, Dã Nhi oang oang nói. Không phải thuộc hạ khoe khoang. Lúc mới gặp họ Lân là Lư Dã này đã có cảm giác bất an rồi. Hoa Sơn tiên tử tức nhị phu nhân bực bội nói. Người chỉ được tài khoác lác. Sao lúc nãy không nói sớm ra đi? Dã Nhi lúng túng. Ta chỉ mơ hồ chứ không chắc lắm. Hơn nữa ai lại ngờ kẻ được môn chủ cứu mạng lại ra tay ám toán. Thiên Lượng thần y cười khà khà. Lão phu cho rằng Siêu Nhi có mắt sau lưng nên mới thoát chết. Thanh tiểu đao ấy là hạc chùy. Lưỡi không sắc nhưng rất cứng rắn. Mũi nhọn như đầu kim. Chuyên dùng để phá nội ra cương khí. Lúc chàng đoạt nó trong tay Nhan chữ đông. Thần y đã bước đến nhận lấy để xem xét. Giờ đây, lão giao lại cho Tử Siêu. Chàng quan sát rất kỹ. Thấy vũ khí này dài hơn gang tay một chút. Lưỡi dày và thuôn dần về phía mũi. Các mỹ nhân cũng nhao nhao đòi xem. Đến lượt Nguyên Kỳ Lan. Nàng ước lượng sức nặng rồi cười bảo. Nếu tướng công dùng thủ pháp phóng vô ảnh châm mà ném thanh hạc chùy này thì trong vòng 5 trượng khó ai tránh khỏi. Tử Siêu mừng rỡ khen phải. Nhận lại rồi dắt vào ủng. Hoa Sơn tiên tử phụng phịu trách móc. Tướng công thấy không? Đối phương đã muốn lấy mạng chàng rồi đấy. Tử Siêu trầm ngâm đáp. Có thể vì việc ta đối phó với chiêu tiệt kiếm của Thái Cực Tiên Cung quá dễ dàng nên họ sanh lòng úy kỵ. Muốn hạ thủ cho xong, Quỳnh Hương ồ lên, té ra chiêu kiếm mà Vô Cốt Xà sử dụng hôm trước là tuyệt học của Thái Cực Tiên Cung ư, đúng vậy. Kiếm ý của đạo gia bao giờ cũng phóng khoáng, thoát tục, chiêu thức bác tạp, huyền ảo vô song, chỉ vì họ Lân công lực kém cỏi nên không phá được lưỡi đao của ta. Thu Uyên băn khoăn hỏi. Vậy nếu kiếm pháp ấy do ba tên ác ma đích thân thi triển thì tướng công có phá giải được không? Tử Siêu mỉm cười. Phu nhân chớ lo. Nếu đánh không lại, ta sẽ nhanh chân bỏ chạy về cầu cứu các nàng giúp đỡ. Mọi người cười ồ lên. Quên cả ưu phiền. 3 ngày trôi qua, bọn Tử Siêu chỉ còn cách Thạch Gia Trang 60 dặm. Càng lên phía bắc trời càng lạnh. Tuyết rơi mù trời. Các mỹ nhân đã vào cả trong xe với bọn tiểu hài. Đoạn đường trước mặt họ đi xuyên qua cánh rừng già. Lau lách mọc kín vệ đường. Trông rất đáng ngại. Kinh Phi Độ và Khuất Nham Tuyền phi ngựa đi trước. Nhưng cỏ lau mọc cao hơn đầu người. Thật khó mà biết có phục binh hay không. Họ kinh cẩn thận cho 10 người hạ mã. Xông hẳn vào bụi rậm tìm kiếm dọc hai bên đường. Thấy không có gì. Gã mới ra hiệu cho đoàn xa mã tiến lên. 3 chiếc song mã vừa đi được mấy chục trượng thì phục binh từ trong rừng ùa ra. Chúng không ẩn nấp ở vệ đường mà giấu mình thật xa. Giờ đây khép kín hai đầu. Toán quân mai phục này đông độ gần 200. Trang bị áo choàng và mũ lông trắng muốt để có thể hòa lẫn với băng tuyết. Chúng nhất tề buông tên bắn vào bọn Tử Siêu. Thủ hạ kim giáp môn đều khổ luyện chiêu thanh long tạo vũ. Đao quang liền lạc như ra trời. Đánh bạt những mũi tên hiểm ác. chỉ có vài con nhựa bị thọ tiễn. Hí lên thảm thiết, Tử Siêu trầm tĩnh như núi Thái. Cao giọng quát vang, tiến lên, thủ hạ của chàng nương theo màn đao quang kín đáo. Lao vào cung thủ, chúng phải bỏ cung tiễn, rút vũ khí chống đỡ. Tử Siêu đã đem cả Hắc Vân đao pháp ra truyền dạy cho bọn thủ hạ nên bản lãnh của họ càng bội phần lợi hại. Mỗi nhát đao tung ra đều có kết quả. Phòng tuyến của bọn Bạch Y phía trước bị phá thủng. Ba cỗ xe tiếp tục lao lên. Được vài chục trượng, lực lượng tiếp viện của đối phương từ hướng Bắc ập đến thêm 100 người. Số đông chẳng làm chùn bước chân của Kim Giáp Môn. Kinh Phi độ gầm lên. Mãn Thiên Hoa Vũ, 30 chiếc ống phóng độc châm lập tức xuất hiện. Giết ngay 40 tên. Bọn Bạch Y sợ hãi giạt vào sau những bụi lau. Nhưng đoạn đường trước mặt đã bị chặn ngang bởi một thân cây rất lớn. Ngựa và xe chẳng thể nào qua được. Đoàn người ngựa bắt buộc phải dừng lại và bị vây chặt. Tử Siêu cười nhạt gọi Lư Dã. Dã nhi, theo ta, chấm, chàng khổng lồ này đang chém giết ở mặt sau. Nghe gọi vội xách đao chạy theo môn chủ. Được thủ hạ che chắn bên ngoài. Tử Siêu và Dã Nhi hợp lực đẩy vẹt thân cây nặng mấy ngàn cân sang một bên. Lần này đích thân Dã Nhi và Tử Siêu mở đường. Vì vậy họ tiến rất nhanh. Trừ Phó Quân Ngọc, các mỹ nhân đều đã ra khỏi xe. Tham chiến từ lúc phát hiện bị mai phục. Họ hân hoan được thi thố sở học của mình. Sau mấy năm bận bịu làm vợ làm mẹ. Giờ đây, họ sát cánh cùng các thủ hạ bảo vệ đoàn xe dần dần thoát khỏi đoạn đường rừng. Bọn Bạch Y chỉ còn lại nửa số quân. Chán nản tàn vào rừng mất dạng. Tử Siêu kiểm điểm quân số. Thấy chỉ có 10 mấy người bị thương nhẹ. Mừng rỡ khen ngợi thuộc hạ. Chỉ tội nghiệp cho 9 con tuấn mã đã chết vì loạn tiễn. Bọn Khuất Nham Tuyền tiếc đứt ruột. Hết lời chửi rủa bọn Bạch Y. Thần Châm Tiên Cơ Khổng Diễm Yên cau mày. Ta đoán rằng bọn Bạch Y này là người của thanh bang đất Hà Bắc. Tử Siêu thở dài. Bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm quả là đốn mạt. Không xuất đầu lộ diện chiến đấu với Kim Giáp Môn mà lại dùng cách tá đao sát nhân. Biến chúng ta thành kẻ thù của nhiều thế lực. Mục Quỳnh Hương lên tiếng. Tướng công, lúc nãy tiện thiếp đấu với một gã Bạch Y cao lớn. Nhận ra hắn thi triển một chiêu kiếm có lộ số giống như Thái Cực Kiếm Pháp. Thiếp đã dùng Hoàng Cúc Kiếm Pháp giải phá và giết chết y. Tử Siêu mỉm cười. Kiếm pháp dù tinh tuyệt đến đâu mà công lực không đủ thì cũng chẳng khó đối phó. Đoàn người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Chiều hôm ấy đã đến Trấn Thạch Gia Trang. Và 8 ngày sau họ đến Bắc Kinh an toàn. Không gặp bất trắc gì. Hình bộ thượng thư Phó Dân Hồng hân hoan đón mừng con cháu. Thiên lượng thần y Mộ Dung Trúc lập tức bắt tay chẩn bệnh cho phó phu nhân. Quả đúng là bà đã bị hạ độc. Chứ chẳng bệnh hoạn gì cả. Thần y đối chứng lập phương. Chỉ cần 3 ngày đã giải được chất độc kia. Phu thê hình bộ thượng thư nàng nặc đòi bọn Tử Siêu phải ở lại Bắc Kinh chơi vài tháng mới được về Trường An. Tử Siêu nhận lời nhưng kể rõ mình bị bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm bày mưu hãm hại. Phó thượng thư kinh hãi nói. Thì ra con bé nô tỳ Tiểu Quyên trốn đi hôm trước lại là người của bọn ác ma. Tuy biết vậy, Tử Siêu cùng Nguyên Kỳ Lan, Thần Châm Tiên Cơ vẫn phải dùng thủ pháp điểm huyệt độc môn của Thần Châm Cung để kiểm tra lại toàn bộ gia nhân trong phủ. May mà không còn ai là gian tế nữa. Tử Siêu cùng mọi người bàn bạc kế sách phản công. Vì chắc chắn đối phương đang ở Bắc Kinh nên mới dụ chàng đến để hạ thủ. Thần Châm Tiên Cơ Khổng Diễm Yên từng là ma đầu hắc đạo nên không lạ gì thủ đoạn của tà ma. Bà Tư Lự nói, nếu ta là ba lão kia, tất sẽ quấy rối kinh thành rồi giá họa cho Kim Giáp Môn. Đó chính là lý do mà chúng không xuất hiện trong những trận mai phục. Phó Thượng Thư giật mình. Đúng vậy, Khổng Nữ Hiệp rất có lý. Chỉ cần cho người giả dạng Tử Siêu vào cung hành thích Thánh Thượng là đủ đưa Kim Giáp Môn vào chỗ diệt vong. Tử Siêu trầm ngâm nói. Bẩm nhạc phụ, chẳng hay thánh thượng có biết việc tiểu tế giả làm phó cao tiêu phá tan âm mưu phản nghịch của tam vương gia ở Đông Xưởng hay không? Phó Dân Hồng mỉm cười đắc ý, lão phu đã mật tấu với Long Nhan. Ngài hết lời khen ngợi hiền tế, và rất mong được gặp mặt. Tử Siêu điềm đạm nói, thế thì nhạc phụ mau đưa tiểu tế vào hoàng cung để kề cận thiên tử. Trước là bảo vệ ngài, sau là phá tan kế di họa giang đông của đối phương. Chàng phân phó nhiệm vụ cho mọi người, rồi mới nhờ Nguyên Kỳ Lan hóa trang mình thành một gia nhân khiêng kiệu của hình bộ thượng thư. Đồng thời một thủ hạ kim giáp môn sẽ đóng vai chàng mà ở lại phó phủ. Gã này có tên là Cao Sinh, có dáng vóc giống hệt như Tử Siêu. Họ Cao trước giờ vẫn được chọn làm người thế thân cho Tử Siêu, nên khổ công học hỏi phong thái, cử chỉ của môn chủ, chỉ có người trong nhà mới phân biệt được mà thôi. Khuất Nham Tuyền và Kinh Phi Độ sẽ đưa ba nươi thủ hạ phối hợp cùng phân đà cái bang ở Bắc Kinh điều tra tọa lạc xào huyệt đối phương. Việc phòng thủ phó phủ đã có Dã Nhi và các nữ nhân. Hơn nữa, dinh thượng thư được cấm quân canh gác rất cẩn mật, không sợ bị tấn công. Cơ ngơi này rất gần với hoàng cung nên bọn xuyên tâm thần kiếm tuyệt đối chẳng dám dùng võ lực. Đến cuối tháng giêng, có một bóng đen nương theo màn mưa tiết mịt mù, thâm nhập vào cấm cung. Năm nay Bắc Kinh cực kỳ lạnh giá, đã sắp bước sang tháng 2 mà cửa biển Bột Hải vẫn đóng băng, khiến thuyền bè không thể vào được cửa vịnh Liêu Đông. Thích khách có khinh công khinh khoái tựa bóng u linh, êm thắm qua mắt những toán thị vệ tuần tra, vào đến tận Điện Trung Hòa. Trong Từ Cấm Thành, Điện Trung Hòa là nơi hoàng đế chuẩn bị trước khi đến Thái Hòa Điện ngự triều. Điện này hình vuông, rộng 5 gian, diện tích hơi nhỏ, bài trí cũng đơn giản. Đường Kim Thiên Tử là người mộ đạo lão trang nên nhạt mùi sắc dục, chọn Điện Trung Hòa làm nơi xét duyệt tấu chương, và ngủ luôn tại đây. Khi thích khách vào đến nơi thì đã là giữa canh ba. Thánh Hoàng chưa ngủ mà ngồi nhâm nhi chén ngự tửu với hai thái giám. Một vạm vỡ, một gầy gò, thích khách không vào cửa trước mà nhảy qua khung cửa sổ tròn nhìn ra vườn hoa. Ánh nến trong ngự thư phòng soi rõ dung mạo của gã, khá giống với môn chủ kim giáp môn hạng Tử Siêu. Minh Đế không hề sợ hãi, nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai mà nửa đêm dám đột nhập vào đây? Tội ấy đáng tru di tam tộc. Thích khách ngạo nghễ đáp, ta là hạng Tử Siêu, môn chủ kim giáp môn, đến đây để lấy mạng lão hôn quân. Bỗng viên thái giám có thân hình lực lưỡng đứng lên chỉ mặt thích khách, cười nhạt nói, phí vô úy, lão đã trúng kế của hạng mỗ rồi. Tử Siêu đoán không sai, vì trong ba lão ma, kim tiền hội chủ có vóc dáng giống chàng nhất. Họ Phí kinh hoàng, rút bảo kiếm phòng thân rồi định đào tẩu. Lúc này cấm quân đã vây chặt Trung Hòa Điện, đèn đuốc sáng rực, Tử Siêu đâu dễ buông tha cho đối phương. Lập tức vung trường tấn công, thân hình chàng lướt đến như ánh chớp, trường ảnh trùng trùng điệp điệp. Kim tiền hội chủ đành phải bỏ ý định đào vong vì chẳng thể đưa lưng cho Tử Siêu hạ thủ được. Lão múa tít thanh trường kiếm, tạo thành màn kiếm quang xanh biêng biếc, lao vào lưới trường của kẻ địch. Tử Siêu đã nhận ra thanh kiếm trong tay họ Phí chính là Thái A thần kiếm, sắc bén vô song, hơn nữa chiêu kiếm kia ảo diệu phi thường, chắc là tuyệt học của Thái Cực Tiên Cung. Phí vô úy đã được uống 2/3 viên hóa long thần đan, tăng thêm được 20 năm công lực, tự tin chẳng thể thua Tử Siêu, nhất là khi có thần kiếm thượng cổ trong tay. Nhưng lão không biết câu họa chung đắc phúc, Tử Siêu bị hãm hại, vùi lấp trong Thái Cực Tiên Cung, lại thu được lợi ích rất lớn là 2 viên âm dương tiên đan. Công lực chàng giờ đây thâm hậu khôn lường, Tử Siêu vẫn nghiến răng đánh hết chiêu ma ảnh trùng hiện. Trường kình mãnh liệt như sóng dữ, liên tiếp vỗ vào màn kiếm ảnh, khiến thanh Thái A thần kiếm rung lên bần bật. Phí vô úy kinh hoàng, siết chặt chuôi kiếm, cố chống đỡ, Nhưng một đạo trường phong đã bất ngờ vỗ xéo xuống, như chiếc chùy sắt nện dập bàn chân bên hữu của lão ma. Tuy bề ngoài trông như còn nguyên vẹn, nhưng thực ra xương cốt từ cổ chân trở xuống đều đã vỡ vụn. Thân hình Phí Vô Úy lệch hẳn đi, và lão gào lên thảm thiết, chỉ còn một chân tả. Lão không bao giờ rời khỏi nơi đây được nữa. Họ Phí căm hận múa tít thần kiếm, khập khiễng xông vào thí mạng với Tử Siêu. Lúc đầu, Tử Siêu nuôi ý định bắt sống họ Phí để điều tra xào huyệt, nên mới đánh gãy chân lão. Nay nhìn ánh mắt hung bạo, oán độc kia, chàng hiểu rằng lão sẽ không bao giờ chịu bị bắt. Chàng thở dài xuất chiêu ma ảnh thiên giáng, từ trên cao bùa lưới trưởng xuống đầu đối phương. Thanh thái A thần kiếm rơi khỏi tay Phí Vô Úy, và lão gục ngã vì đã trúng liền bốn trường. Minh Đế chứng kiến bản lãnh siêu việt của Tử Siêu, liền hết lời tán dương, đề nghị chàng giữ chức điện tiền đới đao thị vệ. Tử Siêu lựa lời từ chối khéo rồi cáo biệt, trở về phủ thượng thư. Nghe chàng kể rằng đã giết được Phí Vô Úy, Mục Quỳnh Hương xa lệ nói: đa tạ tướng công đã thay thiếp báo phục mối gia cừu. Phó quân Ngọc cười khúc khích trả đũa ngay: hay thực, hôm trước Hương tỷ chế diễu ta, sao nay lại cảm ơn tướng công. Quỳnh Hương nhớ lại chuyện hôm trước, ngượng ngùng liếc xéo phó quân Ngọc. Nguyên Kỳ Lan hoan hỉ nói: tướng công chỉ cần một chiêu đã đánh gãy chân Kim Tiền hội chủ. Xem ra đối phó với hai lão còn lại cũng không khó. Tử Siêu lắc đầu: không hẳn thế đâu. Lần này Phí Vô Úy bị chấn động vì mắc bẫy, tâm lý hoang mang nên công lực phát ra không đủ, kiếm chiêu để lộ sơ hở. Nhưng nếu xuyên tâm thần kiếm Mã Khuyến Thường liên thủ với Quy Khả Vân thi triển Thái Cực kiếm pháp, theo đúng lưỡng nghi tương sinh thì sẽ vô cùng lợi hại. Thần Châm Tiên Cơ gật gù: Siêu đệ quả là bậc nam tử, thắng không kiêu, bại không nản, lúc nào cũng tỉnh táo mà nhìn nhận sự việc. Thu Uyên bỗng nói: tướng công, thanh bảo kiếm Thái A kia, chàng định trao cho ai trong bọn thiếp? Tử Siêu chỉnh sắc mặt nói: bốn nàng đều là ái thê của Hạng Mỗ, nay thần kiếm chỉ có một, nếu vì bảo vật mà tình nghĩa sứt mẻ thì thà ta hủy đi còn hơn. Suốt đời ta không quên được cái chết của Khúc Vân Chi và Lan Tần Nga. Các mỹ nhân tái mặt nhìn nhau. Thu Uyên sợ hãi xa lệ, ấp úng: tướng công đừng giận, thiếp chỉ vui miệng mà hỏi thử thôi. Phận nữ nhi bận bịu con thơ, đâu cần gì đến thần kiếm. Bọn thiếp tình thân như tỉ muội, quyết chẳng vì một thanh sắt vô chi mà ganh ghét nhau đâu. Ba nàng kia cũng đồng thanh biện bạch, không ai đòi giữ kiếm cả. Tử Siêu thở dài: các nàng cứ xem thanh thái A thần kiếm tựa chính bản thân ta, cũng có nhưng không ai sở hữu cho riêng mình được, như thế mới mong bảo toàn được hạnh phúc gia đình. Phó quân Ngọc thẹn thùng, nhớ đến những đêm ân ái nồng thắm, đỏ mặt trách móc: tướng công quả là mặt dày mới ví von như vậy. Mọi người hiểu ý cười khanh khách, chỉ mình Dã Nhi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Môn chủ nói thế có gì hay ho mà chư vị lại cười. Vẻ mặt ngờ nghịch của gã càng khiến mọi người cười lớn hơn. Thiên Lượng Thần Y ôm bụng bảo: gã ngốc kia, chẳng phải người cũng có một thanh kiếm trong người đấy ư? Dã Nhi gãi đầu: lão ra sai rồi, Lư Mỗ dùng đao chứ đâu phải dùng kiếm. Hôm sau, Khuất Nham Tuyền về báo rằng đã tìm ra chỗ cư ngụ của bọn xuyên tâm thần kiếm, nhưng họ đã rút đi cả. Tử Siêu trầm ngâm bảo: chúng ta chỉ chậm chân một bước nên không diệt trừ được hết hậu hỏa. Có lẽ hai lão ác ma kia đã rời Hà Bắc, vào Trung Nguyên, chuẩn bị mưu ma trước quỷ khác. Chúng ta phải mau chóng trở lại Trường An để đối phó. Cách chương.